Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, chương 98 cấm kỵ sư. Nàng thật sự đối nào đó quý tộc mạch não không lời gì để nói, không đều nói này đó thế gia giáo dục. Lấy cân nhắc lợi hại hậu hắc học là chủ sao? Vì cái gì đều như vậy ngốc bức? So sánh với mà nói, Trung Xuyên Minh Tú loại này cẩn trọng làm tiểu tâm cơ đều coi như cơ trí một con thanh lưu. Càng miễn bàn trình trương ổn trọng phái đại biểu, tình yêu vĩ đại lực lượng. Liền thôi lương một rác rưởi. Đến mức này sao? Chưa thấy qua nam nhân. À, điêu một bên hút trà sữa. Một bên vô ngữ, bồn cầu. Ai, lại hoàn mỹ kế hoạch cũng giang bất động luyến ái não không ấn lẽ thường ra bài. Vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hắn hoặc là tới thăm dò ta trong cơ thể linh năng phán đoán thực lực. Hoặc là muốn ám cá mập ta, nếu là người trước. Làm hắn thăm dò là được. Dù sao ta đệ nhất linh đoàn ở buổi sáng cố ý tiêu hao linh năng. Bảo trì ở E6 cấp năng lượng cường độ. Trừ phi hắn tiếp cận ta trực tiếp thăm dò ta thân thể tư chất, vậy có thể thăm dò ra nàng đệ nhất linh đoàn đã C5 cấp, nhưng nàng sẽ không cấp đối phương cơ hội này, nàng là có chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không kim hương cũng chưa đi liền hồi kim lăng tiêu hóa tài nguyên. Tự nhiên là vì biến cường dễ ứng phó này nhất hư hậu quả, bồn cầu. Nếu hắn muốn giết ngươi, A Điêu không nói chuyện. Còn ở cúi đầu chơi di động, nhìn đến tiểu trong đàn điền chung dã đám người phát tới video. Nàng click mở, cố nhiên phân tâm, lại vẫn là bị trong video khúc giang nam cấp táp tới rồi, như vậy nghiêu. Cấm kỵ sư, khiếp sợ A Điều cũng có thể cảm giác được trong rừng cái kia ẩn thân người còn ở nhìn trộm. Nàng, thậm chí có một cổ vô hình lực lượng quanh quẩn nàng, tỏa định. Gì? Thật đúng là tính toán động thủ. Đột nhiên, cũng là trùng hợp, Tống Linh vừa lúc phát tới giọng nói trò chuyện, A Điêu tay giật giật. Giơ lên di động dán lỗ tai, Tống Linh. Thương hảo, tiểu trong đàn video nhìn đến không? Khúc lão sư rất lợi hại, nói trắng ra là, đều là 18-9 tuổi tiểu nữ sinh. Lại thanh lãnh tự giữ, cũng có mộ cường một mặt. Tống Linh cũng liền ở mấy người trước mặt ngẫu nhiên lộ ra một ít tiểu nữ sinh tâm tính, tựa như khuê mật nhìn thấy gì siêu nghiêu bức nhân vật sẽ theo bản năng cùng đối phương chia sẻ, là thật là lợi hại, nhìn không ra tới a. Ngày thường buồn hờn dỗi, một nghiêm túc liền trọng quyền xuất kích. Các ngươi thế nào? Bùa chú dùng xong rồi. Cũng không tệ lắm, ta thu hoạch 150 viên tam cấp linh hạch. Vốn dĩ bùa chú còn dư lại một ít, nhưng ta cho Giang Triều ca một ít, cùng ngươi nói hạ, hắn sao lại thế này, kinh đô bên kia không bán, như vậy, kia khó trách, hắc hắc, chờ khúc lão sư dạy ta càng cao cấp tam cấp bùa chú, ta không phải phát tài. Tống Linh cảm thấy cái này chủ ý không tồi, liền sợ chậm trễ ngươi thời gian, chúng ta mau đến trường học. Hẳn là có thể đuổi kịp đi xuống khóa. Tống Linh không biết chính là giờ phút này A Điêu đã chuẩn bị tốt vạn nhất phía trước 100 mét trong rừng trúc A cấp tay đấm muốn khởi tay công kích. Nàng liền bùng nổ trong cơ thể đệ nhị linh đoàn, giết chóc. Chạm vào là nổ ngay, mà giờ phút này trong rừng A cấp tay đấm vừa mới đã thông qua thiết bị xác định phía trước mục tiêu nữ học sinh E6 trình độ. Nói nguyên bản bọn họ ba người đều đã tính toán vâng theo gia tộc mệnh lệnh về kinh đô. Kết quả nhị tiểu thư ngầm liên hệ hắn. Làm hắn chịu cái không qua đi giết cái này nữ hài, này liền giống vậy là một cái kiêu ngạo đại tiểu. Thư muốn một cái búp bê Tây Dương. Nhưng người trong nhà không nghĩ mua. Miệng nàng thượng nói không có việc gì. Ngầm liền một hai phải phái người đem nó cấp hủy diệt, không chiếm được. Hủy diệt, không nghĩ làm sống sót người. Cũng phải chết, ngại với nhị tiểu thư ngày xưa ngoan độc tác phong. Không đáp ứng khẳng định sẽ bị trả thù. Hơn nữa nàng cấp chỗ tốt cũng nhiều. Tương đương với khoản thu nhập thêm. Cái này A cấp tay đấm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đáp ứng rồi. Rời đi trước tìm cái thời gian lưu vào học phủ. Nhưng hắn thực dối dám này nữ hài sao lại thế này. Uống trà sữa liêu lâu như vậy. Mau vào rừng trúc A. làm hắn một cái A cấp tự hạ tư cấp đi ám sát E cấp. Này đã thực kỳ cục, vạn nhất còn thất bại, kia hắn thật là mặt đều ném không có, cái này tay đấm ngủ đông một hồi. Xem A Điêu thật sự không có tiến cánh rừng ý tứ, liền vận dụng tâm linh bí thuật dụ dỗ A Điêu. Quả nhiên, chính gọi điện thoại A Điêu thân thể cương hạ tống linh. A Điêu, A Điêu căn bản không bị khống chế, bởi vì nàng tâm cảnh quá cường. Ngược lại ở đối phương động thủ nháy mắt liền đã nhận ra. Nội tâm không thể nói không hề gợn sóng. Ngược lại tức giận mắng. Thảo, tâm linh hệ, còn tưởng câu ta chính mình tiến cánh rừng bị ngươi ám cá mập hủy thi. Âm hiểm, nhưng nàng vẫn là đứng lên. Di động cũng rơi xuống đất. Ngoan ngoãn đi vào đi. Chờ nàng đi vào đi. Nàng liền trộm đem người này xử lý phản chôn thây. Lúc này, hai viên linh đoàn đã chuẩn bị tốt 90 mễ. 89 mễ, chờ 88 mễ thời điểm, A Điêu trong lòng liền một cái lãnh khốc ý niệm, hoặc là chết, hoặc là bại lộ xử lý hắn. Hơn nữa nàng hiện tại đích xác có năng lực nháy mắt giết chết cái này cẩu đồ vật. Vì cái gì là giết chết? Bởi vì đối phương là tâm linh hệ mạnh nhất tâm linh thuật vừa lúc đối nàng hiệu quả hữu hạn. Nhưng nàng vật chất công kích lại là hắn chưa chắc khiêng được, a. Nên hắn tới tìm chết, A Điêu đang muốn động thủ, đột nhiên. Nàng ý thức được trong rừng trốn tránh A cấp tay đấm không thích hợp. Hắn giống như siêu phàm nhạy bén, A Điêu tức thì tạp trụ hai viên linh đoàn. Không nhúc nhích, nhưng ngủ đông ở trong rừng cây A cấp tay đấm động, chuẩn xác đến nói. Hắn bị bắt động, trong rừng trúc rơi xuống đất trúc diệp leo lên. Cuốn lấy hắn, sau đó bay lên dựng lên. Không đợi hắn phản ứng lại đây, một cây trúc diệp liền lưỡi dao sắc bén giống nhau chui vào thân thể hắn. Trực tiếp tìm được rồi linh đoàn, thứ bạo. Một viên A cấp linh đoàn liền như vậy dễ như trở bàn tay phế đi, hắn thống khổ mà hoảng sợ. Nhưng không hề phản kháng lực lượng, sau đó ở gào thét muôn vàn trúc lá cây. Hắn cả người bị nâng lên ở rừng trúc phía trên 100 mét trời cao. Tiếng kêu thảm thiết khởi thời điểm. Phụ cận học sinh cùng lão sư đều bị hấp dẫn qua đi. Chỉ nhìn đến một người bị trúc diệp triền cuốn. Thấy không rõ bộ dạng. Chỉ biết kia quay cuồng cuốn động trúc diệp ninh thành 5 con trúc diệp bàn tay to. Ngạnh sinh sinh toàn xả ca sát hai tay hai gót chân đầu nháy mắt phanh thây. Máu loãng bị lăn lộn trúc diệp xoay tròn tiếp dẫn. Một giọt cũng chưa rơi xuống. Nhưng lá xanh biến sắc đỏ, này làm cho người ta sợ hãi một màn không chỉ có dọa sợ học phủ người. Cũng làm vừa lúc phi gần học phủ trên phi thuyền người thấy được vốn dĩ ở bong tàu thượng học sinh. Cùng lão sư đều thực khiếp sợ, Tống Linh theo bản năng nhìn thoáng qua di động vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Từ xưa hồng lục nãi hôn nhân gà cưới đệ nhất sắc. Nhưng giết người cũng có thể là đệ nhất sắc mà những cái đó thi khối chung. Mấy cây lá cây nhân cách hóa giống nhau, như tay từ đây nhân thân thượng móc ra một cái di động. Tìm được rồi số điện thoại, kích thích qua đi, đô đô đô, chuyển được, người khác tự nhiên nghe không được bên kia thanh âm. Nhưng học phủ nội tự nào đó hiệu trưởng văn phòng bên kia truyền ra thanh âm lại hiểu rõ các nơi. Tự nhiên cũng bị điện thoại bên kia người nghe được, tuy nói vừa mới có Lộc Sơn viện tự 300 năm sau. Khai Sơn thu người tin tức. Kinh đô Bách Lý cũng đã nội cuốn đến muốn chạy đến Kim Lăng tới ám sát học sinh sao. Đem uy hiếp bóp chết với nôi tuy là kiêu hùng chi nên có ngoan tuyệt. Nhưng cũng quá để mắt chúng ta này nho nhỏ học phủ đi, sát liền giết. Còn chạy đến ta học viện nội sát. Còn khi ta ở thời điểm sát. Khi ta Giang Chu là người chết sao. Điện thoại bên kia yên tĩnh. Cũng nhàn nhạt truyền ra giọng nói, hiểu lầm, Giang Chu. Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm. Tất nhiên là có chút tà ác vai ác cố ý ly gián học phủ cùng quyền quý hào môn quan hệ. Ý đồ dao động ta đường Tống quốc nội ổn định. Thật sự giáp tâm ác độc. Cho nên chuyện này ta đã hội báo cấp học phủ liên minh. Làm cho bọn họ tới cha đi. Bách Lý tộc trưởng, ta tin ngươi a. Hy vọng chúng ta đều có thể mạnh khỏe. Ngươi nếu mạnh khỏe. Đó là trời nắng, tự nhiên, bên kia ngữ khí hồn trầm. Nói xong liền đem điện thoại cắt đứt, mà hiệu trưởng bên này cũng không lộ diện. Nhưng triền cuốn thi khối lá cây đốt cháy lên, biến thành một cái hỏa mãng, đem thiêu thục thi thịt bọc thoán tiến trong rừng, đào đất sâu đậm, chôn. Ngày sau làm xuân bùn càng vượng này đông đảo một mảnh trúc hải, hết thảy trần ai lạc định. A, điều nội tâm là chấn động. Hiệu trưởng quả nhiên đã trở thành cấm kỵ sư. Chỉ có cấm kỵ sư xuất tay mới như vậy tùy tính tự nhiên, lại lôi đình vạn quân, rộng sợ. Bồn cầu, như vậy cũng hảo. Hắn giết, tổng so ngươi ra tay đánh chết hảo. Nàng hai viên linh đoàn hợp nhất có thể đạt tới B1 trình độ. Hơn nữa nguyên trượng cùng cơ giáp thậm chí tự thân các phương diện bùng nổ. Có thể nháy mắt bùng nổ A cấp trở lên lực sát thương. Nếu thay đổi trăm vạn niệm lực, có thể tối cao đạt tới A cấp đỉnh. Trừ phi cấm kỵ sư đích thân đến, bằng không nàng có nắm chắc xử lý bất luận cái gì sát thủ, nhưng kia cũng tương đương bại lộ hết. Thầy, mặc dù không có chứng cứ chứng minh nàng là phía sau màn người, nhưng Bách Lý gia tộc cùng Lý Nguyên Thuật sau lưng tổ chức sẽ từ đây nhìn chằm chằm nàng. Hậu hoạn vô cùng, mà A Điêu muốn bảo mệnh chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại học phủ bảo hộ, kia tuyệt phi A Điêu sở chờ đợi. Cho nên phi tất yếu. Nàng cũng không nghĩ ra tay, giấu lớn còn hảo. Kim Lăng học phủ hiệu trưởng vẫn là có tính tình. Hơn nữa át chủ bài so nàng tưởng tượng đại, A Điêu. Đâu chỉ có tính tình. Hắn đương nhiên biết Thôi Lương cùng cái kia quý nữ sự. Nhưng hắn liền không đề cập tới việc này. Cố ý đem sự tình bay lên đến một cái khác cách điệu. Kia Bách Lý gia tộc liền không thể lấy trong nhà cô nương bị cha nam chết thảm ảnh hưởng phát giận. Tới qua loa lấy lệ. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò hắn nói Lộc Sơn Viện là tình huống như thế nào, nàng cũng chỉ là tò mò. Nhưng lập tức tiến vào kỹ thuật diễn trạng thái, phi thuyền rơi xuống khi. Tống Linh đám người khống chế phi hành khí phi rừng ở cánh rừng quanh thân. Lòng còn sợ hãi nhìn. Đảo Tống Linh mấy người đều bay đến A Điêu bên kia, A Điêu giờ phút này mềm nhũn ngồi ở cầu thang. Thượng, thần sắc tái nhợt. Mồ hôi đầy đầu, vỗ về đầu thống khổ bất kham, nàng thấy được Khúc Giang Nam lại đây. Lúc ấy nội tâm tưởng chính là, Khúc Giang Nam cùng hiệu trưởng là Kim Lăng học phủ cường đại nhất thần bí nhân vật. Vừa mới Tống Linh cấp video cũng chứng minh nàng địa vị không phải là nhỏ. Hơn nữa hẳn là cũng là cấm kỵ sư. Nàng có thể hay không nhìn ra ta tinh thần thể căn bản không có bị thương. Bồn cầu, nhìn không ra. Ta là ngươi bản mạng, có thể che đậy, A Điêu. Vậy đừng che đậy, làm nàng nhìn ra tới, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, người đầu óc nước vào. Khúc Giang Nam thoáng hiện ở A Điêu bên người. Ngón tay điểm ở nàng huyệt thái dương. Cảm ứng được cái gì? Sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn nhiều A Điêu liếc mắt một cái. Nhưng thần sắc thực mau lộ ra một chút phẫn nộ, đã nhìn ra. Nhưng cũng diễn thượng, Tống Linh mấy người không biết. Tống Linh chỉ lo lắng nói. Lão sư, là tâm linh thuật. Khúc Giang Nam, ân, A cấp tâm linh hệ tu sĩ. Nàng thiếu chút nữa liền đã chết nếu ở bên ngoài người khác thấy được địa phương đột nhiên dây A. Điều tinh thần thể, thực dễ dàng kinh động giáo phương. Cho nên nàng suy đoán cái này Bách Lý gia tộc phái tới người nguyên bản tính toán đem nàng dụ vào. Trong rừng lại động thủ, không người nào biết A Điêu đã chết, hắn cũng thuận lợi thoát thân, chờ thêm đoạn thời gian trường học rốt cuộc phát hiện nàng thi thể. Đến lúc đó cũng không chứng cứ, còn hảo hiệu trưởng đã nhận ra, Nhiêu Tuyết Nhã mấy người lòng còn sợ hãi, nhưng cũng thập phần trầm trọng. Trình Trương nhíu mày, Trần A Điêu đều tại đây loại lực lượng hạ không hề tự bảo vệ mình năng lực. Chúng ta lại như thế nào? Bạch Hà đám người nghe được lời này, biểu tình khác nhau, A cấp, bọn họ ở Kim Hương khu vực mệt chết mệt sống làm là tam cấp thực thi quỷ. Trần A Điêu đều có A cấp cao thủ tới ám sát sao? Thác Bạt trên mặt có chút tức giận, nhưng thực mau trầm định ra tới, đều đừng nghĩ nhiều. Lại nhỏ yếu cũng có biến cường một ngày nào đó. Chúng ta sẽ làm những cái đó cao cao tại thượng người biết con kiến cũng có con kiến lực cánh. Tay, này lão đại ca bình thường thẳng nam thời kỳ cuối. nhưng mới vừa lên vẫn là thực mới vừa, mọi người tâm lập tức liền tĩnh, A Điêu cúi đầu. Lại suy nghĩ, lời này là không sai. Một ngày nào đó A Điêu bị Khúc Giang Nam mang đi. Buổi chiều khóa bị Khúc Giang Nam chuyển cấp Thạch Đại Cương. Nói là A Điêu tinh thần thể bị hao tổn nghiêm trọng. Giáo y giải quyết không được. Kim Lăng học phủ dung chuyển cũng thực mau bình ổn, nhưng nhân tâm sở chịu chấn động là khó có thể. Lập tức mặt bình, Thạch Đại Cương tới sau. Cũng không nhiều lời, chỉ bình tĩnh nói. Thế giới này so các ngươi tưởng tượng nguy hiểm đến nhiều. Trần A Điêu là xui xẻo tột cùng. Bị nào đó không ấn quy củ thượng tầng nhân vật cấp tùy tâm sở dục. Nhưng nàng cũng là may mắn. Hy vọng các ngươi về sau cũng có thể may mắn. Nhưng ta càng hy vọng các ngươi có thể cường đại. Cường đại đến sẽ không trở thành người bị hại, mọi người yên tĩnh. Nhưng ở Thác Bạt dẫn dắt hạ hợp tay khom lưng chắp tay thi lễ, đây là lần đầu tiên. Cái này lẫn nhau cạnh tranh không có nhiều ít chân tình thiên tài lớp lần đầu tiên như thế hợp ý. Kính chào, làm người sư. Giáo không nên chỉ là năng lực kỹ xảo. Còn đầy hứa hẹn người xử thế nhận chi, thế giới này. Là thật sự rất nguy hiểm, nhân loại thế giới xa so ma linh địa quật càng nguy hiểm, không khí nặng nề. Trung, Thạch Đại Cương lại tới nữa một câu. Ngày mai sẽ căn cứ thông quan tích phân tháp thành tích cùng vài lần văn khảo tổng hợp thành tích. Xếp hạng, tổng xếp hạng nếu bị mặt khác lớp người đuổi theo. Sẽ bị dịch đến hai ban đi. Hy vọng các ngươi trong lòng có điểm bê số, ngọa táo. Mọi người cảm xúc lại dao động, đương nhiên. Kim Lăng trong thành còn lại hai cái Bách Lý gia tộc A cấp cao thủ cũng ngọa tào, kỳ thật ta biết. Hắn rời đi khẳng định là bị nhị tiểu thư sai xử. Nhưng ta không nghĩ tới hắn như vậy xuẩn, đúng vậy. Ta cho rằng chỉ là đi phán đoán hạ kia tiểu nha đầu tư chất. Nhìn xem có hay không hiểm nghi. Không nghĩ tới trực tiếp ám sát. Quá lớn mật, kỳ thật hai người không nói chính là. Chân chính to gan lớn mật chính là nhà mình nhị tiểu thư. Có phải hay không tư chất càng cao thiên tài liền càng điên phê. Quá không kiêng nể gì, hy vọng lần này gia tộc sẽ nghiêm khắc quản giáo đi. Bằng không về sau thật sự thực dễ dàng xảy ra chuyện, kinh đô. Bách Lý gia tộc người cầm quyền đích xác tức giận. Cái gì cũng chưa nói. Cũng không hỏi. Trực tiếp đem Bách Lý Nhàn Quân đóng cấm đoán. Không để ý tới bất luận kẻ nào cầu tình, cùng ngày. Còn ở kinh đô đệ nhất học phủ tu luyện nào đó Bạch Y công tử về tới gia tộc. Lướt qua một đám quỳ xuống đất người. Hắn tới rồi phòng tạm giam phía trước. Nghe được bên trong Bách Lý Nhàn Quân tức giận oán giận, hắn tới rồi cách vách phòng. Giơ tay đảo qua, phòng tạm giam hắc ám họa bích trở nên trong suốt ca. Người đã trở lại. Hừ, tin tức thật là nhanh, không phải mau. Là tin tức rất lớn. Hiện tại kinh đô không ít người đều đã biết. Kia Giang Chu không phải tầm thường nhân vật. Đã ra tay liền sẽ không làm gia tộc nhẹ lấy nhẹ phóng. Người đường biết kính sợ chi tâm, kính sợ cái gì? Cho ta một ít thời gian. Giết hắn như cẩu. Huống chi ta cũng không phải lung tung giết người. Tự cũng là điều tra quá. Bất quá là một nho nhỏ e cấp mà thôi. Này tư chất liền cẩu đều không bằng. Trần Nhiên cùng Trần Tốn cũng không tính nhân vật nào. Một cái không thể tu luyện quan trường lão bánh quẩy. Một cái cũng không thể tu luyện trung khoa viện người làm công. Gì đủ gây cho sợ hãi. Kia Giang Chu phản ứng lớn như vậy. Ta xem chính là hắn cùng Trần Nhiên cấu kết ở Kim Lăng học phủ bị cho rằng mũi nhọn thiên tài a. Điêu, tại đây hai huynh muội trong mắt. Mà ngay cả cậu đều không bằng. Bạch Y công tử nhíu mày. Vậy ngươi cũng đến có thời gian này. Ngươi lại như vậy càn rỡ đi xuống. Tương lai nếu gặp gỡ lợi hại nhân vật. Mặc kệ gia tộc cùng ta có không báo thù cho ngươi. Đã chết liền đã chết. Chính là thất bại. Huống chi ngươi có tính tình. Người khác chẳng lẽ không có. Nói như thế nào cũng là Đam Châu đệ nhất học phủ hiệu trưởng. Sau lưng nhân mạch cùng bối cảnh ngươi có thể hoàn toàn biết rõ. Vạn nhất hắn sau lưng chiếm nào đó hoàng tử thế lực đâu. Lại vô dụng cũng lưng dựa học phủ liên minh, Bách Lý Nhàn Quân nhíu mày. Vẫn là bất mãn, học phủ liên minh, ở bên trong chúng ta lại không phải không ai. Người lão sư của ta, cái nào không phải, Bạch Y công tử đánh gãy nàng, tự cho mình rất cao. Liền cấm kỵ sư môn hạm cũng chưa đến. Đó là lão sư bọn họ cũng bất quá giáo thụ chi tình. Sao lại vì ngươi ta đại động can qua? Phàm là ngươi an bài chính là ở bên ngoài ám sát. Cũng tốt hơn ở học phủ nội động thủ. Không cần nhiều lời, nàng kia không đáng giá nhắc tới. Thôi Lương càng không đáng giá nhắc tới. Ngươi bất quá là cảm thấy mặt mũi không qua được mới như thế bạo nộ mà không từ thủ đoạn. Nếu tưởng ở những cái đó lắm mồm người trước mặt tìm về mặt mũi. Đương hảo hảo tu luyện. Chờ sắp tới đêm đã đến dự tuyển chung trổ hết tài năng. Khi đó cái gì mặt mũi đều có. Ai lại dám coi khinh ngươi. Bách Lý Nhàn Quân rốt cuộc vẫn là kính trọng ca ca. Đảo cũng thu liễm chút tính tình. Khả năng chủ yếu vẫn là bị hắn nói chúng rồi tâm sự, đã biết. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, nghe lời liền hảo. Lần này ta trở về cũng riêng cho ngươi mang theo không ít thứ tốt. Hảo hảo tu luyện, kế tiếp ngươi ta duy nhất mục tiêu chỉ có Lộc Sơn Viện, ca. Lộc Sơn Viện thật sự muốn khai. Ân, Bạch Y công tử rời đi sau. Thực mau cùng chính mình phụ thân gặp mặt. Người sau cũng là Bách Lý gia tộc gia chủ, giờ phút này đang ở pha trà thuyết phục. Ân, chủ yếu vẫn là phải cho nàng một chút việc làm. Chuyển một chút lực chú ý, nếu biết nàng vì Thôi Lương như vậy một cái ngoạn vật liền như thế. Nên ngay từ đầu liền giết, phụ thân không cần để ý. Xử lý tốt là được. Kia Giang Chu cũng bất quá là vì tu bổ mặt mũi mới công nhiên ra tay. Cũng là vì cảnh cáo thế nhân. Đều không phải là cố ý cùng gia tộc bọn ta xé rách mặt. Vừa mới biết được hắn đã cùng học phủ liên minh chào hỏi qua. Liền quá đi ngang qua sân khấu tử mà thôi. Cũng coi như cấp phụ thân ngài mặt mũi. Nhưng muội muội về sau thật sự không thể như thế lỗ mãng. Bên người nếu muốn lưu người. Kinh ta kiểm tra thực hư rồi nói sau. Giáp tâm bát chắc liền xử lý rớt. Lưu chút an phận là được. Bạch Y công tử khí chất ôn nhuận yêu nhã. Giơ tay nhấc chân gian quý khí thiên thành. Nhưng ngôn ngữ gian đối mạng người cũng không cho là đúng. Nhưng Thôi Lương đích xác nhận người. Ghét mặc kệ chính mình muội muội nhiều càn rỡ. Ngoạn vật nên có ngoạn vật tự biết. Thường xuyên cấp chủ nhân giáo huấn thế chính mình liệu lý kẻ thù tư tưởng. Đương hắn Bách Lý gia tộc là hắn có thể lợi dụng. Này tâm thật sự nhưng Chu. Đây là việc nhỏ. Nàng như thế không thể động tâm nhẫn tính. Bất quá là bởi vì thường cùng mấy cái nàng tranh bất quá người chi khí. Vẫn là tiểu hài tử tính tình, nhớ tới chính mình muội muội trong ban những người đó. Bạch Y công tử cũng có chút bất đắc dĩ, kinh đô nãi đường tống trung tâm. Thiên kiêu giả tụ tập 39 châu tỉnh, thậm chí có ngoại bang tiểu quốc tiến đến cầu học, hắn còn không dám nói xưng bá. Chính mình muội muội nào dám không phục, chỉ hy vọng tiên tiến Lộc Sơn Viện, lại mưu đồ mặt khác, đến nỗi Lý Nguyên thuật sự, phụ thân nhưng tra được. Vân Châu Lý Thị tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo giai đoạn mục tiêu ra tới, cách cục mở ra, không phải Bách Lý, là Lộc Sơn A, A Điêu muốn chuẩn bị cùng này đó cả nước thiên kiêu tranh. Hết chương.